Bình Hoa Đại Thần, chương 10, chó má không gần nữ sắc, gocchuyenaudio.com, tin tức hệ thống vừa ra, thế giới vốn đang im lặng, bất quá trong trò chơi còn có một kênh phát ngôn đặc thù. Cái kênh kia tên là truyền âm ngàn dặm, câu chữ trên kênh là màu vàng bắt mắt, nếu muốn phát ngôn trên kênh này phải có công cụ truyền âm ngàn dặm. Cái này so với loa thế giới mà nói, còn đắt hơn nhiều, loa thế giới chỉ tốn một vàng, còn công cụ truyền âm ngàn dặm là cả một khối tiền. Nhưng mà cũng là đáng giá, lời nói của người chơi sẽ lưu lại trên kênh chừng 5 phút ngang hàng giống nhau. Không bị đẩy mất, vì thế kênh truyền âm ngàn dặm giúp người nào đó trong thế lực đệ nhất tìm vị trí của phong thể. Chim mổ sâu, phong thể, đi ra, chim mổ sâu là một người rất có tính đại biểu. Cô vừa kêu gào, thế giới nhất định sẽ rối loạn ngay cả kênh truyền âm ngàn dặm thiêu tiền cũng lần đầu tiên sinh động một phen. Sâu sâu muốn nhúc nhích, ách, phong thể đại thần, người đã chuẩn bị có đứa nhỏ nhanh như vậy à, những chữ vàng lóng lánh rất lâu mới mất. Xếp thành một hàng dài ở kênh truyền âm ngàn dặm, kết quả vài người chơi không kiên nhẫn đều bắt quái ở kênh thế giới. Thế giới, Bạch Dương Công. Bạch cần nhàm chán, kẻ có tiền a, sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn. Chỉ vật phẩm nhiệm vụ sinh đứa nhỏ cũng đã trị giá hơn 1.000 nhân dân tệ. Hơn nữa mỗi ngày lại tốn rất nhiều tiền mua sữa bột. Không phải đại thần không sinh được, Bạch Dương Công giọng điệu thực chua. Thế giới, một đào ôn nhu hương. Ai ra, các ngươi không biết phong thệ đem ma khí đáng giá 17 vạn kia luyện hóa thiên phượng cho Mỹ kiều thê của hắn sao? Đại thần có khác, người ta thiếu gì tiền? Thế giới, sắp nhất chân, phong thệ đại thần là ai? Hắn là thần tài của công ty thắng lợi. Công ty khai phá ra trò chơi Tân Võ Lâm, người chơi trăm vạn. Biết không, kêu gào cái gì, chỉ là một đứa nhỏ. So với tài chính của hắn mà nói. Không bằng một sợi lông, hoa đóa đóa bị thế giới làm cho sửng sốt, Tiểu Vân Vân nhà cô sao lại nhiều tiền như vậy, hơn trăm vạn, tốn vào một trò chơi giải trí, hoa đóa đóa hôn mê choáng váng, gia sản nhà cô đập nồi bán sắt cũng không đến 100 vạn. Một trò chơi mà cô ấy tốn nhiều tiền như vậy. Thật hay già, chẳng lẽ là thiên kim nhà đại gia? Trước mặt, hoa đóa đóa, Tiểu Vân Vân, nhà ngươi có rất nhiều tiền sao? Phong thể vẫn ôm cô như trước chạy trên sa mạc, không hề quan tâm tới một đám người chơi nhàn rỗi bát quái trên kênh thế giới. Cũng không quan tâm tới vấn đề mà cục cưng của mình tò mò. Chỉ dục ngựa, đưa cô trở lại thành sa mạc, phong thể đại thần đưa cô đến chỗ tinh luyện lão nhân thì ngừng lại. Sau đó thả cô xuống dưới, tư tán gẫu. Phong thể, ta chơi trò chơi này chỉ tốn không đến một vạn, tư tán gẫu. Hoa đóa đóa, tuy rằng hoa đóa đóa đối với trò chơi này còn thuộc giai đoạn người mới. Rất nhiều nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nhưng cô vẫn hiểu được một ít cơ bản. Cái người tên Thiên Hạ Vô Thanh danh vọng cao nhất ở khu thiên kiện của Từ Hoan Hoan. Là băng chủ của cô ấy, để đạt được danh vọng như vậy đã mất gần 60 vạn. Nhưng mà giá trị danh vọng của hắn mới chỉ bằng 6 phần danh vọng của phong thể đại thần. Danh vọng của cô ấy, nhiều như vậy, ít nhất cũng phải mất 100 vạn đi. Tư tán gẫu, phong thể, lúc mới bắt đầu thì có mất chút tiền. Sau đó luyện trang bị lên cao, rồi bán trang bị kiếm lại tiền. Xem như đầu tư vậy, lúc mới chơi trò này, ta có đầu tư một khoản tiền giống như trên kênh thế giới nói. Gần 200 vạn, bất quá hợp thành trang bị khoảng 10 lần. Mỗi lần hợp thành trang bị ta có thể lĩnh thần võ cùng ma khí một lần. Một vũ khí có thể bán 7 vạn. Lại tinh luyện lên, một vũ khí, 14 là 8 vạn. Tổng cộng thu lại 160 vạn. Còn có bình thường luyện vũ khí có khi cũng có thể luyện ra thuộc tính mãn cấp. Bán được vài trăm ngàn. Tổng cộng linh linh, cũng thu lại được hết tiền. Hoa đóa đóa kỳ thật còn muốn thêm một câu, thu lại được hết tiền, nhưng còn khí thế đại thần làm rung động lòng người kia thì sao? Có thể nói khí thế đại thần của Tiểu Vân Vân kia là lợi tức mà cô ấy thu được từ công ty thắng lợi. Lâu ngày, nói không chừng còn có thể thu được lợi nhuận nữa ấy chứ. Tư tán gẫu, hoa đoá đoá, trang bị của ta cần bao nhiêu tiền? Ách, ta không có tiền, không có gì trả. Tư tán gẫu, phong thể của ta đều là của ngươi. Được rồi, hoa đoá đoá xem nhẹ. Phong thể đại thần có vẻ muốn đại triển thân thủ. Hắn tùy tiện mua vũ khí mãn cấp do NPC cửa hàng bán. Luyện lên, hoa đoá đoá cũng không biết tình hình chiến đấu. Chỉ thấy phong thể đại thần vẫn tỏ vẻ không nói gì nhìn trời. Cái loại hào khí này, chỉ có thể hình dung một câu. Đất à, ngươi chẳng phân biệt được tốt xấu sao? Trời à, ngươi lẫn lộn gian hiền, uổng công làm trời. Luân phiên lặp lại cảm khái về phong thể đại thần như thế. Phong thể đại thần rốt cục bất động. Tư tán gẫu, phong thể, lôi thần chi cốt, 12, cô ấy, nói câu này. Hoa đoá đoá lúc này giống như bị người đá cho một cước. Nguyên nhân là, câu vừa rồi hình dung sai lầm. Hẳn là, đất à, ngươi phân biệt tốt xấu thực rõ ràng. Trời à, ngươi mắt sáng tựa sao? Không uổng làm trời, a, hoa đoá đoá buồn bực, tinh luyện cao thủ như vậy, thật sự là trâu bò. Trên thế giới vẫn còn thảo luận về đủ loại hành động đại thần của phong thể. Ví dụ lần trước công ty có phần thưởng danh vọng, người có danh vọng cao nhất trong server sẽ nhận được một vũ khí thần võ. Vì thế phong thể đại thần với giá trị 60 VK. Dẫn đầu xa xa, ví dụ khác, phong thể đại thần dẫn dắt thế lực đệ nhất, qua năm ải, chém 6 tướng, đánh băng chiến liên server, thân là băng chủ của bang hội quán quân, được tặng một y tiên muội muội xinh đẹp vô cùng. Sủng vật y tiên muội muội này là độc nhất vô nhị trong tân võ lâm. Phải nói là chân quý vô cùng, tuy rằng lúc vừa có được, thuộc tính không được tốt lắm. Nhưng phong thể đại thần kiêu ngạo vẫn đem y tiên muội muội xinh đẹp này làm phó sủng vật. Tạp giao dung hợp cùng thỏ bát ca về sau. Tin tức này làm cho toàn bộ khu thiên huyền ầm ĩ không thôi. Chủ yếu là vì y tiên muội muội kia rất đẹp. Hơn nữa là độc nhất vô nhị. Làm cho người ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất là nam giới. Nhưng phong thể đại thần này không gần sắc đẹp. Đem y tiên muội muội làm phó sủng vật cho dung hợp. Vì thế truyền ra một đoạn giai thoại, phong thể đại thần không gần nữ sắc, không cần biết là nam hay là nữ, cũng đều đối xử bình đẳng. Qua năm ải, chém 6 tướng, điển tích xuất phát từ Tam Quốc diễn nghĩa, Quan Vân Trường khi trở về Hà Bắc đã vượt qua 5 cửa ải. Chém 6 tướng của Tào Tháo, ý chỉ sự dũng mãnh không gì ngăn được, hoa đoá đoá nghĩ rằng, phong thể chính là nữ. Gần nữ sắc mới là lạ a, bất quá trên thế giới đột ngột chuyển chủ đề. Về vấn đề dung mạo của hoa đoá đoá, một người con trai dám vì một cô gái đầu tư như thế. Nói vậy cô gái này cũng là có chút tài năng, nghe nói Yên Nhiên đại thần rất được. Trong cuộc bình chọn mỹ nhân của game, đoạt được hạng nhất, mỹ nữ như vậy, phong thể còn không cần. Như vậy chẳng lẽ hoa đoá đoá là thiên tiên, nhưng lại có người bác bỏ kết luận này. Lý do là phong thể đại thần có tiếng không gần nữ sắc. Hắn thêm người vào bang chủ yếu dựa trên đánh giá trình độ thao tác cùng nhân phẩm. Chắc là trình độ thao tác của hoa đoá đoá thuộc loại siêu quần. Nhân phẩm vô cùng tốt. Kết luận này vừa đưa ra, mọi người đều phản đối. Ai cũng biết, ở sa mạc PK, hoa đoá đoá tự thừa nhận chính mình không biết PK. Vì vậy thao tác của cô không tốt. Nhân phẩm cũng không nhìn ra có cái gì tốt, chít chít méo mó, trên thế giới tán gẫu toàn quay chung quanh hoa đoá đoá người con gái của phong thể đại thần triển khai một loạt tin tức lung tung làm cho người khác mơ màng. Hoa đoá đoá một tay chống đầu, một tay bưng ly trà nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, mà phong thể đại thần im lặng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, như thể cũng xem diễn biến trên kênh thế giới, cứ như vậy cho đến khi... Thế giới, oai oai giáo chủ, thì thật hoa đoá đoá là bạn gái ở ngoài đời của phong thể đại thần. Phốc, hoa đoá đoá vừa uống một hớp trà liền phun ra hết. Cô luống cuống tay chân lau nước trên bàn phím và màn hình máy tính. Thế giới lại bắt đầu phân tích tin tức vừa rồi. Thế giới, phấn hồng nương nương, ai nha, lý do này cũng khá đáng tin. Thế giới, Thuyền trưởng hải tặc, hắc hắc, quả thật à, đại thần đã từng nói không cưới bà xã. Nay đột nhiên lại cưới một người mới, lại còn trang bị cho nàng toàn đồ tốt. Đáp án chắc chắn là như thế. Vì thế, thế giới phụ hòa, tựa hồ chuyện đó là sự thật. Thế giới lập tức ảo ảo bình luận. Hơn nữa đều thống nhất ý kiến. Liên tục phát icon gật đầu. Hoa đóa đóa vội vàng lau bàn phím. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, kênh thế giới chỉ còn lại toàn icon gật đầu. Trước mặt, phong thể, ta phát hiện bây giờ mọi người đều thực thông minh. Hoa đóa đóa tự nhiên không hiểu lời nói không đầu không đuôi này của phong thể. Chỉ có thể tùy ý nói hùa theo. Trước mặt, hoa đóa đóa, quả thật thực thông minh. Lúc ấy hoa đóa đóa không chú ý phong thể nói trên kênh trước mặt. Hay nói cách khác, cần là người ở sa mạc đều có thể thấy được. Mà bình thường, phong thể đại thần cẩn thận lại có vẻ trầm lặng luôn dùng kênh tư tán gẫu. Người chơi luyện cấp ở sa mạc đều là cấp bậc mãn cấp hoặc là người chơi hơn 90 cấp. Phong thể đại thần vừa nói ra lời này, hoa đóa đóa cũng đáp lại. Vì thế, chân tướng xuất hiện, thế giới, phấn hồng nương nương, ai nha, trải qua chứng nhận của đương sự. Chuyện đó quả thật là sự thật. Thế giới, thuyền trưởng hải tặc, hắc hắc, cuối cùng đã biết chân tướng. Hoa đóa đóa thực nghi hoặc. Bởi vì cô không hiểu thế giới rốt cuộc đang nói cái gì, cô chỉ nhìn đầu, nhìn cuối, bỏ lỡ sự tình ở giữa. Phong thể đại thần đột nhiên mời cô sống nương tựa lẫn nhau. Cô thuận theo ý của đại thần nhấn đồng ý, kết quả hai người liền ôm nhau. Phong thể đại thần lại chọn thân ái mật mật, hai người lại ở trước công chúng mà thân ái. Hoa đóa đóa bình thản, cô đã quen với việc Tiểu Vân Vân ngẫu nhiên lại thân mật thế này rồi. Tư tán gẫu, phong thể, cho ngươi xem sủng vật, vì thế hoa đóa đóa bị phong thể đưa tới chỗ kho hàng. Buông cô xuống, có lẽ là đã lấy xong sủng vật, hắn lại mời cô sống nương tựa lẫn nhau. Hoa đóa đóa phản xạ có điều kiện nhấn đồng ý, kế tiếp đi theo phong thể đại thần đến chỗ thần điện tịch điện. Nơi đó là chỗ đánh boss, nhưng chưa tới thời gian, boss chưa xuất hiện, cho nên không có người tới nơi này. Hoa đóa đóa nghĩ rằng, vì sao lại phải thần bí như vậy? Chẳng lẽ có cái gì ám muội? Kết quả sau khi sủng vật xuất hiện, hoa đóa đóa ngã, một nàng thỏ phi thường khêu gợi xuất hiện. Bộ ngực bốc lửa, mông rất nộn, mặc áo tắm hai mảnh màu đen đứng bên cạnh phong thể. Trên đầu còn có hai tai thỏ. Tư tán gẫu, phong thể, y tiên muội muội cùng thỏ bát ca tạp giao hợp thành nữ thần gợi cảm. Rất thích, xin hỏi, nếu nhìn thấy thỏ nữ thần, còn ai nói phong thể đại thần không gần nữ sắc? Bất quá, hoa đóa đóa biết chân tướng. Nàng biết phong thể đại thần, Tiểu Vân Vân của nàng là Uman, sở dĩ hợp thành nữ thần gợi cảm, chủ yếu là thỏa mãn ước mơ. Thân thể của cô ấy chắc là sân bay, muốn trở thành một cái bình hoa mà thôi. Cách chương.